Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 13. Sáng sớm ngày hôm sau, Du Diễu bị tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài đánh thức. Cậu ấy còn chưa dậy, ông không được vào. Lý Trị Phong quả thực giận đến tím mặt, nhưng một giọng nói già nua khác nghe còn nóng nảy hơn y. Người dám giết luôn lão chắc. Du Diễu kinh hoảng vô cùng, vội vàng bật dậy, cứ thế để chân trần chạy ra sân. Hắn nhìn thấy Đại Lương đang đứng sau một ông lão. Ông lão thì đang giơ gậy chống chỉ vào Lý Trị Phong mà mắng mỏ thậm tệ. Lý Trị Phong lại không nhượng bộ nửa phần. Vung tay tóm chặt gậy chống của ông ta. Du Diễu, ôi chờ một chút, chờ một chút. Sắc mặt của Lý Trị Phong thoáng dịu đi. Du Diễu quay sang nói với ông lão rằng, cảm phiền ông vào sảnh chính đợi một lát. Chính ngươi là người muốn lão già này đến mà. Ông lão kia nói, đã mời ta tới rồi, sao có thể để trưởng bối phải chờ vậy? Du Diễu nghe liền nổi nóng, thầm giận ông lão này là ai chứ? Đang định phản bác lại thì nghe ông lão kia mắng. Đàn độ thiếu niên mà lại ham ngủ như vậy, ngủ đến khi mặt trời cao đến 3 sào rồi mới tỉnh. Ham ăn biến làm, thử hỏi có thể làm nên trò trống gì không? Nói đoạn, lão vùng gậy chống lên đánh. Lý Trị Phong biến sắc, đang định đẩy lão già ra. Du Diễu lại sợ Lý Trị Phong xuống tay không kiên nể. Lát nữa xảy ra việc gì liên quan đến mạng người thì rắc rối to. Hắn vội cản Lý Trị Phong lại, nói, tiền bối dạy đất phải, vạn bối thụ giáo rồi. Ông già kia hừ một tiếng nặng nề, chống gậy xuống đất. Ban đầu Du Diễu nói những lời ấy chỉ để đối phó, không phải thật lòng. Xong, vào thời khắc thốt ra hai chữ thụ giáo kia, hắn lại thực sự hiểu ra vài chuyện. Du Diễu thưa, về sau không dám tham ngủ nữa. Làm người thì phải tự có trách nhiệm với mình. Người muốn tay trắng làm nên cơ đồ, gây dựng sự nghiệp, làm việc lớn ư? Vậy không thể lười biếng được. Ông lão chống gậy, ngôn từ nghiêm nghị, lý lẽ rõ ràng giáo huấn. Dùng cơm sáng xong thì ra sảnh chính đi. Du Diễu cuống quýt gật đầu, bấy giờ ông lão mới theo Đại Lương đi. Lý Trị Phong vào hầu hạ Du Diễu rửa mặt súc miệng, mặc quần áo. Trong lúc đó, đầu Du Diễu cứ mãi luẩn quẩn những lời giáo huấn ban nãy của ông lão. Ông lão nói quả thật không sai, có rất nhiều đạo lý lớn lao, nếu do phụ thân Du Đức Xuyên nói ra, Du Diễu sẽ không phục. Thế nhưng vào lúc này, ở nơi này, do một người lạ chưa từng quen biết nói ra, lại cho hắn một cảm giác bị đánh đòn cảnh tỉnh, triệt để giác ngộ. Người đi lấy chuốt Bích Vũ Thanh Phong lại đây, Du Diễu dặn, pha trà cho ông ấy, nhớ phải lễ phép một chút. Được, Lý Trị Phong đáp. Lý Trị Phong lập tức đi ngay, Du Diễu tự mình rửa mặt. Lúc Lý Trị Phong trở lại, bèn hỏi. Ông ta nói gì? Nói cậu trẻ nhỏ dễ dại. Nói cậu trẻ nhỏ dễ dại, Lý Trị Phong đáp. Du Diễu rửa mặt xong, ngước mắt lên nhìn Lý Trị Phong, môi nở nụ cười. Du Diễu dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bữa sáng, sau đó vào sảnh chính ngồi. Lúc này, Đại Lương mới chính thức giới thiệu với Du Diễu. Du thiếu gia, đây là sư phụ của tiểu nhân, được người đời xưng là hoàng sư. Vãn bối Du Diễu, Du Diễu khiêm tốn nói, xin ra mắt thầy. Du Diễu khom người hành lễ, ông thợ hoàng cũng chẳng khiêm nhường, thản nhiên nhận lễ ấy của hắn. Ông hỏi, đêm qua Lương Bân trở về, cho ta xem bức vẽ này, là do ngươi tự nghĩ sao? Du Diễu nào dám tranh công, bèn đáp, là do vãn bối tham khảo 3 quyển sách Mật kinh, công thu kinh, thiên công khai vật, xong tự mình nghĩ ra, nếu có chỗ nào không ổn, mong thầy chỉ giáo cho. Chỗ không ổn thì rất nhiều. Ông thợ hoàng đứng dậy, nói, ngươi định dựng công trình ở đâu, dẫn ta qua đó xem sao. Lương Bông, con cứ làm việc của mình đi, Du Diễu, ngươi dẫn đường. Du Diễu nhận ra, lúc ông thợ hoàng có mặt, Đại Lương không dám mở miệng nói một câu nào. Mãi đến bây giờ mới cung kính thưa vân một tiếng. Có thể thấy ông thợ hoàng này dạy trò rất nghiêm. Hắn cũng không dám vô lễ với ông, ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, mời ông thợ hoàng lên núi. Thưa thầy, Du Diệu để ông thợ hoàng xem bản vẽ, lại chỉ cho ông thấy vách núi, nói. Vãn bối định dựng một nguồn nước ở chỗ này, chỉ có điều kênh nước còn chưa đào được. Ông thợ hoàng quay sang nói với Du Diễu, công trình này muốn xây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tiền phải bỏ ra cũng không ít, ngươi thật sự muốn sao? Du Diễu chỉ biết nguyên lý chứ chưa làm thật bao giờ, bèn hỏi, phải mất bao nhiêu lâu ạ? Ông thợ hoàng nói, chưa đề cập đến nguồn nước, chỉ nói kênh nước này của ngươi thôi, nếu muốn đào tới cửa thôn đằng trước, thì cũng cần tới 50 người quần quật trong một tháng. Du Diễu lại hỏi phải đi đâu mời thợ, ông thợ hoàng chỉ lắc đầu nói, trước mắt cứ đào xong kênh trước đã, ta sẽ đi mời thợ với ngươi. Muốn tuyển lao dịch thì phải tìm quan phủ, Du Diễu mới tới, còn lạ nước lạ cái, giờ lại sắp đến những ngày Tết nhất, nói không chừng phải đợi cuối năm mới có cơ hội tới phủ huyện thăm viếng. Ông thợ hoàng sống ở ngay Dương Châu, thời gian này ông mang bản vẽ về, đồng ý giúp Du Diễu dần dần chế tác một phần linh kiện của nguồn nước. Du Diễu biết có ông già này giúp sức thì việc dựng nguồn nước đã cầm chắc hơn nửa thành công. Có điều vẫn còn một vấn đề phiền phức hơn, đó là làm sao thuê được 50 người thợ về đào kênh. Du Diễu cảm thấy việc lần này rối rắm như tơ, gỡ mãi vẫn không hết rối. Lúc ban đầu, hắn chỉ định tìm chút việc gì đó giết thời gian. Ai dè được chuyện này lại kéo sang chuyện khác. Muốn trồng trọt thì cần nguồn nước, muốn làm nguồn nước thì phải đốn gỗ, phải đào kênh, phải mướn lao dịch. Vô số đầy trà phiền nhiễu ùn ùn, mọc như nấm sau mưa, còn tốn không ít tiền bạc. 50 con người, đâu thể tùy tiện mướn về được, chỉ xét riêng vấn đề tiền bạc đã không đủ rồi. Du Diễu trong lòng thấp thỏm, tiễn ông thợ hoàng đi rồi liền quay lại vườn thẳm. Hai người thợ vẫn đang đóng đóng gõ gõ. Lý Trị Phong thì ngồi bên thành giếng, cọ một chiếc xẻng sắt. Cậu về đòi hả? Ông ta nói những gì? Lý Trị Phong hỏi. Phải chi tiền, tuyển người, tóm lại đều là những chuyện cần tiền. Người đang làm gì đó? Lý Trị Phong đáp. Đào kênh. Du Diễu nhớ ra chuyện hai người nói hôm qua, bèn bảo. Đi, ta cũng đi, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau làm. Lý Trị Phong đánh chiếc xe ngựa kéo tới khoảng ruộng gần đó nhất. Lúc này, nắng ấm trời trong. Khắp ruộng hoang chỉ thấy những khóm bồ công anh lớn trải đến tận cùng. Gió sông thổi qua, bầu trời tức thì ngợp trong những bông hoa trắng li ti bay lượn. Du Diễu khiêng cây xẻng trên vai, vui vẻ nhìn về hướng con sông. Chính là chỗ này, phạm vi cậu khoanh vùng hôm qua. Lý Trị Phong nói. Du Diễu hỏi, cách bao xa? Lý Trị Phong đáp, ước chừng 15 dặm. 15 dặm chỉ đi không thôi cũng đã đủ khiến Du Diễu mệt chết rồi. Trên thực tế, hắn vác theo xẻng theo thủng đi từ vườn thẳm tới đây rồi lại vòng về cũng đã đủ lao lực. Đào thôi, giọng Du Diễu đầy bất đắc dĩ. Cậu ngồi nghỉ một lát đi, để tôi làm là được rồi. Lý Trị Phong nói. 15 dặm đường, một ngày đào 3 trượng, một tháng đào 1 dặm. Vậy phải mất 1 năm 3 tháng. Du Diễu chống xẻng, đột nhiên nhận ra đây quả thật là một công trình vĩ đại. Lý Trị Phong xắn tay áo lên, đâm xẻng vào trong đất, bắt đầu xúc lên xẻng bùn đầu tiên. Bùn đất chỗ này vô cùng cứng chắc, phía dưới còn một tầng nham thạch. Chỗ nông phía trên còn dễ đào, càng xuống dưới lại càng khó đào hơn. Thế mà Lý Trị Phong cắm xẻng hất đất, nhẹ nhàng như thể đang sắc đậu phụ vậy. Du Diệu lúc nào cũng có một cảm giác, cái tên Lý Trị Phong này quả thực chính là người lợi hại nhất trong thiên hạ. Có thể đánh trận, lại biết nấu cơm, có gan giết người, cũng biết làm gà, nướng cá. Sức lực dồi dào, tựa hồ dùng hoài không hết vậy. So với lúc ban đầu gặp mặt, thì như thể hai người hoàn toàn khác biệt. Một bảo bối như vậy mà Lý Diên lại nhốt trong phòng củi. Còn ép y uống thuốc, muốn đánh chết y, thật vô cùng đáng tiếc. Xong, đổi một góc độ khác mà xem xét. Nếu đi theo Lý Diên, thì cũng chẳng có chỗ cho Lý Trị Phong dụng võ. Những việc Lý Diên thường làm đều là dàn xếp quan trường, ăn uống chơi bời, kết bè kéo cánh. Lý Trị Phong đâu biết những thứ này. Sống trong kinh thành cũng không thể giết người hay ẩu đả, càng không cần đến y hầu hạ. Chỉ khi đi theo một kẻ xui xẻo tám đời như hắn, Lý Trị Phong mới có chút mục tiêu ngoài việc bị sai khiến chạy tới chạy lui. Mà cũng chính vì điểm ấy, Du Diễu mới cảm thấy hắn không thể sống rời Lý Trị Phong. Lý Trị Phong đã đào được một cái hố, Du Diễu ngồi xổm một bên nhìn. Hố kia dần sâu xuống, giờ đã sâu bằng nửa thân người. Du Diễu chỉ sợ y hết sức, liên tục nhắc nhở. Được rồi, người nghỉ một lát đi. Lý Trị Phong đáp, không cần. Lý Trị Phong đào hố, bản thân đứng bên trong, cả người mồ hôi nhễ nhại. Y cởi bỏ áo ngoài đưa cho Du Diễu, để trần tấm lưng tráng kiện giữa trời đông giá. Tay không ngừng xúc từng xẻng một. Du Diễu chỉ lo y nhiễm phong hàn, nói, thôi, chúng ta thuê người về đào thôi, ta đau lòng. Lý Trị Phong chỉ cười lắc đầu. Đào tròn một canh giờ, Lý Trị Phong đào xa được nửa trượng. Du Diệu đứng ngoài xúc đất chất lên xe, sau đó dùng ngựa kéo đi. Mới chuyển được một xe đất, Du Diệu đã cạn sức. Bàn tay nắm xẻng đỏ bừng lên, đầu rát. Lúc trở về, hắn thấy Lý Trị Phong rốt cuộc đã chịu lên bờ kênh nghỉ tạm, tựa hồ đã thấm mệt. Lý Trị Phong nói, già rồi, không cố được nữa. Du Diễu không kềm được mà cất giọng cười vang. Hai người ngồi giữa đám cỏ dại, dựa sát vào nhau. Du Diễu lại thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm giác vô cùng ấm áp. Không được, không được. Nếu cứ đào như vậy thì sẽ phí cả đời vào cái kênh này mất thôi. Thuê người về đào thì hơn. Trước nay Du Diễu chưa bao giờ làm việc mệt nhọc như thế này. Đương nhiên không biết sức lực con người bé nhỏ ra sao. Hiện tại hắn xem như đã hiểu. Có rất nhiều chuyện, không phải cứ nói làm là làm được. Quả thực không khác gì chuyện ngu công dời núi. Du Diệu kiếm một cục than củi, viết viết vẽ vẽ lên ván gỗ. Lý Trị Phong hỏi, gì vậy? Du Diệu đáp, ta đang tính xem, muốn làm thành nguồn nước và đào xong kênh đào thì phải tốn bao nhiêu tiền. Du Diệu tính toán một hồi, muốn làm nguồn nước cần có gỗ. Còn cái giàn giáo dựng trên vách đá bên sông, vận chuyển, thợ làm. Những người thợ tầm thường không thể đảm nhận công việc này được, còn phải tạo điểm tựa trên vách đá, chưa kể đến ống gỗ, thuốc nổ. Gào mốt của nguồn nước càng cần gỗ tốt, bằng không khó thể đảm bảo đủ khả năng chứa nước mấy chục năm. Cần có sơn chống nước và hắc yến. Đào kênh xong còn phải ốp gạch, chặn đất ngăn rò rỉ, cứ như thế việc nào cũng cần tiền. Cần bao nhiêu tiền? Lý Trị Phong hỏi, Du Diệu đáp, ít nhất cũng phải 500 lượng bạc. Lý Trị Phong gật đầu, hiện tại thứ Du Diệu thiếu nhất chính là tiền, cộng tất cả tài sản lại cũng chỉ có hơn 100 lượng. Nếu đổi lại là những ngày tiêu xài phung phí ở kinh thành trước đây, thì tiền bạc căn bản không thành vấn đề. Số tiền ấy biết kiếm đâu bây giờ? Ông thợ hoàng đã bắt đầu chế tạo linh kiện cũng như tìm người. Chuyện này nhất định phải hoàn thành vào mùa xuân sang năm. Bằng không gió giật nắng hun, đến cuối năm sau thì tình cảnh sẽ hoàn toàn khác. Không có tiền, không có tiền, không có tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền, tiền. Du Diễu quăng cục than sang một bên, lớn giọng kêu a a mấy tiếng. Lý Trị Phong hỏi, không đủ hả? Du Diễu trả lời, vẻ mặt cực kỳ chán nản. Còn thiếu nhiều lắm. Lý Trị Phong, để tôi nghĩ cách. Du Diễu nghe thế thì kinh ngạc lắm, hỏi lại, người có cách hả? Lý Trị Phong, để tôi thử đi cướp chút bạc của đám quan lại xem sao. Du Diễu, Lý Trị Phong hỏi, thiếu 500 lượng đúng không? Du Diệu. Du Diệu vốn nghĩ Lý Trị Phong chỉ nói đùa, ai dè y lại trưng ra bộ dạng nghiêm túc như thế, vội khuyên can. Người chớ có làm bừa, trên thỏi bạc quan lúc nào cũng có đóng ấn cả, bạc thỏi mà đóng dấu ấy hà, vừa nhìn đã biết là bạc quan, người có cướp cũng không tiêu được, chúng ta chỉ còn nước ngồi chờ người tới gồng cổ lại thôi. Lý Trị Phong một tiếng, Du Diệu lại nói, nếu người bị chém đầu thì ta phải làm sao? Lý Trị Phong gật đầu, mỉm cười. Du Diệu trong bộ dạng không để tâm của y, liền dặn tới dặn lui. Tuyệt đối không được làm liều, đã biết chưa? Lý Trị Phong thưa một tiếng, sau đó nhảy xuống hố tiếp tục đào. Du Diệu thì luôn miệng càm ràm mãi, nhất định không cho y đi cướp bạc quan. Cái tên Lý Trị Phong này đúng là không sợ trời, không sợ đất. Đến lúc đó chắc chắn cả hai bọn họ sẽ toi mạng cho mà xem. Lý Trị Phong đào trò một ngày trời, đến khi mặt trời khuất sau dãy núi phía Tây, y mới nói, tôi về nhà làm cơm cho cậu ăn, buổi tối lại tới đào tiếp. Du Diệu nói, buổi tối ngươi không cần tới, ôm ta ngủ là được rồi. Lý Trị Phong mỉm cười đáp, được. Lý Trị Phong đào lâu như vậy mà mới đào được hơn một trượng. Du Diệu quả thật khóc không ra nước mắt, bảo rằng, ngày mai không cần tới nữa, chúng ta nghĩ cách khác đi. Lý Trị Phong không đáp, khiên công cụ chất lên xe, hai người chở đất ra đổ ở chỗ xa. Sau đó, Lý Trị Phong điều khiển xe, lắc lư, trở về nhà. Phải mua mấy con la mới được. Người thôn An Lục nói với tôi là la được việc hơn, muốn trồng trọt thì phải mua thêm mấy con bò nữa. Được. Du Diệu đã mệt trả cả người, tính tới tính lui, bản thân chỉ có chút tiền cỏn con, không kiếm đâu ra nhiều hơn nữa. Người bên ngoài phỏng chừng đều chỉ biết hắn là tiểu thiếu gia của Sơn Trang Bích Phủ, ai nấy đều nghĩ hắn có tiền. Thế nhưng, ngoài mấy trường lồng cáo mang từ nhà tới, hắn nhiều nhất cũng chỉ lấy ra được 100-200 lượng. Lá trà không thể bán, vườn thẩm thỉnh thoảng cũng sẽ phải đón khách, lỡ mà huyện Thái Gia tới chơi thì hắn biết lấy gì ra chiêu đãi. Chẳng thấm vào đâu, xét tình cảnh hiện nay. Nếu hắn có thể kiếm được 1-2 ngàn lượng thì đủ dùng rồi. Du Diệu tuyệt đối sẽ không về nhà tìm cha hắn xin tiền. Nhất thời, đầu căng đầy đủ loại suy nghĩ. Hay là hắn cứ tạm gác những chuyện này lại, đi ra buôn bán mấy ngày trước đã, hoặc viết một phong thư, phái người trở lại kinh thành mượn bạc, nói rõ với người ta vào thu hắn sẽ trả tiền, còn chia 2 phần lợi nhuận. Chỉ là tiền có thể mượn, nhưng chưa chắc đã có thể thuận lợi sinh lãi, đến thời hạn lại không có bạc đem trả, sẽ đánh mất lòng tin của đám hảo huynh đệ kia. Lý Trị Phong giết gà trong sân, chó đốm nhỏ đuổi con gà kia cục ta cục tác chạy khắp sân, con gà lê theo cái cổ vẫn đang chảy máu liều mạng trốn chạy. Lý Trị Phong bưng nước nóng ra, bẻ một nhành cây, tùy tiện phóng đi, trúng ngay đầu gà. Hay! Du Diệu tức thời quên hết muộn phiền, ra sức vỗ tay. Lý Trị Phong xách gà vào trong vật lông. Du Diệu như đứa trẻ hiếu kỳ, giờ này không còn chú tâm được việc gì khác nữa. Tài thiện xạ của người giỏi thật đó. Lý Trị Phong ngồi trên chiếc ghế con vật lông gà, khóe miệng y hơi cong lên, một tiếng, nói. Ngoài chuyện này giỏi, còn có tài gì khác không? Du Diệu nghe vậy thì phá lên cười. Vươn tay, sơ sơ soạn soạn gương mặt anh Tuấn của Lý Trị Phong. Hai người ngồi trong căn bếp tối mờ, nước bắt đầu sôi ùn ụt, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Du Diệu bất giác động lòng, hắn sáng lại gần. Lý Trị Phong nói, trên mặt bẩn, toàn là bùn thôi. Nói đoạn, y quay mặt lại, nhẹ nhàng, hôn lên môi hắn. Vào thời khắc ấy, hắn không khỏi nghĩ rằng, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Nếu có thể ngày ngày sống như vậy, mới là sung sướng nhất trên đời. Ta sắp chết đói rồi, bao giờ mới được ăn đây? Du Diệu lại bắt đầu kêu ca. Lý Trị Phong đáp, sắp rồi, cậu đợi thêm chút nữa. Lý Trị Phong vặt lông, mổ gà, sau khi rửa sạch, rồi thì nhét nguyên con vào một hũ sành. Trong hũ đựng 3 bát nước, cái hũ này được đặt trong một chiếc nồi nước sôi lớn để chưng cách thủy. Chỉ lát sau là mùi hương đã bốc lên, đến cả đại lương tiểu lương ở bên ngoài cũng thấy bụng sôi ùng ục, đứng trong sân ngẩng cổ nhìn. Tối hôm đó, một con gà béo chân cách thủy chiếm chệ trên bàn, mắt du diễu quả thực lập lòe sáng rỡ. Lý Trị Phong tắt hết đùi gà, chân gà cùng những bộ phận mềm nhất của con gà ra, xếp gọn gàng để du diễu ăn trước. Phần ức gà, phao câu, sống lưng cũng lựa cả ra. Kế đó y mới gấp những chỗ nhiều xương, thịt cứng đem ra ngoài, xách thêm hai lạng rượu cùng một thùng cơm giao cho hai người thợ. Du diễu nói, người cũng ăn đi. Lý Trị Phong ngồi xuống cạnh bàn, du diễu gấp miếng đùi gà vào trong bát y. Lý Trị Phong liền ăn, du diễu gấp cho y cái gì là y ăn cái đó. Bữa cơm này du diễu ăn đến ba bát lớn, bụng no căng, tròn lẳng cả ra. Hắn ngã người trên chiếc ghế trong sảnh chính. Lý Trị Phong rót cho hắn một chén trà nhỏ, sau đó mới đi thu dọn bát đũa. Du diễu thầm nghĩ đời người đúng là tuyệt đẹp. Trước đây lúc còn ở kinh thành, hắn suốt ngày ăn phàm uống tục, đã bao giờ thấy hương vị nào ngon được bằng con gà hôm nay đâu. Quả thật, người phải đói ăn cơm mới thấy ngon. Lý Trị Phong nói, tôi tìm thấy một hầm ngầm trong căn bếp sân sau. Du diễu kinh ngạc hỏi, trong đó có gì, chắc không phải có cái xác nào chứ. Lý Trị Phong đáp, 80 vò rượu ngon, cất xử lâu năm. Du diễu. Lý Trị Phong ướm lời, lấy ra uống thử chứ. Du diễu nói, thôi ta ăn no rồi, chỗ rượu ấy nhất định không đơn giản, người dẫn ta đi xem thử thế nào. Lý Trị Phong dẫn Du diễu vào trong. Phía dưới vườn thẳm quả thực có một hầm rượu, mà rượu cất dưới bên trong toàn là trạng nguyên hồng thượng hảo hạng. Rượu vào hầm hơn 100 năm, nay đều đã thành rượu ngon nồng đượm. Du diễu thầm reo, đáng giá, đáng giá, 80 vò rượu này đều là bảo vật có tiền cũng không mua nổi, về sau phải mang ra chiêu đãi khách mới được. Uống trà xong, Du diễu liền lên giường đi ngủ, không tắm rửa gì. Nửa đêm hắn nghe thấy tiếng Lý Trị Phong dội nước bên ngoài, liền bảo, vào trong ngủ đi. Lý Trị Phong tắm nước lạnh xong mới nhẹ nhàng vào phòng, chui vào trong chăn, ôm Du diễu ngủ. Du diễu thầm nghĩ thân thể cái tên này rõ là rèn từ sắt mà. Liên tục mấy ngày liền, trời vừa sáng là Lý Trị Phong đã vác cuốc đi đào kênh. Du diễu thì không có sức đào, gọi mấy lần bảo Lý Trị Phong đừng đi nữa. Nhưng y không buồn đáp một tiếng, cứ thế lầm lũi mà đi. Du diễu cũng không tìm được việc gì cho y làm, cũng đành mặc kệ. Buổi sáng Du diễu dậy sớm, bèn đi tuần tra khắp chốn trong vườn thẳm. Bắt đầu từ trước sảnh chính, đồ đạc trong nhà dần dần được tu bổ lại, cửa sổ cũng được gỡ xuống, lớp ngoài cùng bị bào đi dưới ánh mặt trời, sau đó nằm chờ ngày sau sơn mới. Sáng nào Trương Nhị cũng tới rất sớm để đọc sách. Du diễu bèn nhờ y trông nom việc sửa chữa. Bà vợ nhà Lý Trang thì xách theo một làn trứng gà tới vườn thẳm, nói sẽ phụ thiếu gia nấu cơm. Du diễu biết hẳn là Lý Trang đã trở về kể lại sự tình, gia đình này chưa chắc đã đi. Hắn bèn tạm thời giữ bà lại vườn thẳm nấu giúp một bữa cơm trưa. Từ lúc dọn vào vườn thẳm tới nay, Du diễu chỉ ăn một ngày hai bữa. Dạo gần đây hắn bắt đầu dậy sớm, tới trưa liền thấy đói bụng cồn cào. Bèn đem cơm nước vợ Lý Trang nấu xếp vào hai hũ sành, cưỡi ngựa mang tới chỗ Gò Đất, định bụng cùng dùng bữa với Lý Trị Phong. Lý Trang lúc này đang đứng trên đống bùn bị xúc lên, nhìn Lý Trị Phong đào kênh. Lý Trị Phong đào suốt 5 ngày, hiện tại con kênh đã kéo dài hơn 10 trượng. Du diễu chỉ nhìn thôi đã thấy cả người rượu rã. Ăn cơm thôi. Du diễu đem cơm tới, Lý Trị Phong mấy ngày nay bị nắng hun đen hơn một chút, mặt mũi đầu cũng thấy buồn. Y bò lên khỏi con kênh, ngồi xuống cạnh đống đất, thở hổn hển. Lý Trang cười nói, chúng tôi vừa nhắc, đã thấy thiếu gia tới rồi. Du diễu cũng nhân tiện khen lão mấy câu, cơm vợ người nấu hương vị rất được đó. Lý Trị Phong đỡ hũ sành rồi mở nắp ra, bên trong là măng xào giòn với thịt muối, bên dưới đơm đầy một hũ cơm lớn, bèn ngấu nghiến ăn ngay. Du diễu vừa ăn vừa nói, để sau này chúng ta thuê người về giúp, người đừng có ở đây cắm cúi đào mãi như thế. Sức lực không dùng đến, sẽ càng ngày càng yếu đi, Không đạo đức, tôi cũng phải luyện võ, cậu chớ có lo. Lý Trị Phong nói. Lý Trang ngồi chồm hổm một bên, cười góp lời. Nếu chỉ dựa vào sức một người, thì phải đào lâu lắm đó. Du Diệu nói. Đợi ăn Tết xong, ta sẽ nghĩ cách, xem có thể thuê vài người về không. Trong lúc ba người nói chuyện, Du Diệu lại chia một nửa phần cơm của mình cho Lý Trị Phong. Lý Trị Phong rõ ràng cũng đã đói ngấu, lại khá khô cổ, dốc nước vào miệng uống ừng ực. Du Diệu hỏi Lý Trang bao giờ dọn nhà đi, Lý Trang lại đáp. Tiểu nhân đã thương lượng với vợ rồi, không đi nữa, ở lại làm ruộng với thiếu gia thôi ạ. Du Diệu bật cười, hỏi. Vậy thì tốt quá, sao đột nhiên người lại đổi ý thế? Lý Trang bất đắc dĩ lắc đầu, kể lể. Hiện tại tới Dương Châu cũng không dễ kiếm miếng ăn, không tìm nói việc làm. Vốn tiểu nhân định tới nương nhờ nhà cậu em vợ. Thế nhưng trước đó mấy hôm, em vợ tiểu nhân mới đắc tội một vị quan, bị đánh cho một trận. Nhà cậu ta có mở một tiệm tạp hóa, nhưng hiện tại cũng không thuê người làm nữa. Giờ đến đó chỉ sợ nhà tiểu nhân sẽ phải ăn nhờ ở đậu mấy tháng, khó tránh bị người ta bắt bẻ khinh thường. Du Diệu nói. Không phải chính là đạo lý đó sao? Sống nương nhờ người khác, không vững bằng cậy vào chính đôi tay của mình kiếm sống. Lý Trang thưa, nếu thiếu gia không tới đây, thì ai muốn ở lại sơn trang này sống cả đời cơ chứ? Không ai chăm lo thu hoạch, giả như trời giáng hạn hán hay ngập úng, cũng chẳng có ai đứng ra đào kênh nước. Hàng năm đến hạn là sơn trang Bích Vũ sẽ phái người tới thu tô đất. Bất kể thu hoạch ra sao, bán được hay không, bọn họ đều nhất quyết không buông tha. Du Diệu nói, ta đã tiếp nhận sơn trang giam ba, đương nhiên sẽ không bỏ mặc các người rồi, cứ yên tâm đi. Lý Trang cười đáp, chính là thế ạ, tiểu nhân biết thiếu gia là người tốt, còn giảm cho nhà Chu Đường một phần tô kia mà. Du Diệu tức cười quá đỗi, tin này truyền đi nhanh thật, hắn bèn nói, giống nhau cả, ta cũng giảm cho các người luôn, bát lương cũng giảm, tóm lại tô phải nộp của mọi người như nhau. Tô các người cứ nộp hết cho ta là được, có nộp thì ta thu, mà không nộp nổi thì trì hoãn mấy ngày cũng không sao. Không cần phải bán vợ đỡ con làm gì, con người của ta dễ nói chuyện mà. Lý Trang vừa cười, vừa gật đầu lia lịa. Du Diệu biết thông qua chuyện lần này, bốn nhà tá điền đều sẽ hiểu mình không phải phường địa chủ Hà Khắc. Ngoài Trương Nhị phải học tập lên cân ứng thí, không thể tiếp tục cấy cài ra, thì ba nhà còn lại hẳn sẽ không đi nữa. Du Diệu không mấy để tâm đến vài mảnh đất đám Lý Trang trồng trọt, vốn dĩ cũng không thu được bao nhiêu tiền. Vấn đề cần kiếp là phải làm sao mau chóng khoán hết chỗ đất hoang cho người khác. Thế nhưng muốn khai hoang trồng lương thực thì cần phải có nước. Mà muốn có nước thì phải có nguồn nước và kênh mương. Lòng vòng nửa ngày trời, cuối cùng vẫn quay lại vấn đề nguồn nước. Đúng là một xu tiền khó làm bậc anh hùng, vùng Giang Nam phú thương không ít, hay là nhượng chút đất ra, tới Dương Châu tìm mấy kẻ có tiền, thuyết phục bọn họ bỏ bạc ra giúp hắn giải quyết vấn đề kênh mương, nguồn nước, lấy đất ra trao đổi. Lại thuê thêm vài người làm giúp bọn họ lo việc cấy cày. Chủ ý này thật ra cũng tạm chấp nhận được, chỉ không biết có mấy người chịu bỏ tiền ra. Bất lợi của Du Diệu chính là ở chỗ hắn còn quá trẻ. Những kẻ làm ăn đều là người có tuổi cỡ Du Đức Xuyên vậy. Hắn đến phủ nhà khác thì chỉ giống một đứa trẻ con, trọng lượng lời nói tự nhiên cũng nhẹ đi một chút. Đang lúc nghĩ chuyện này thì ngoài sân trang có người tìm tới. Lý Trị Phong đứng dậy, đứng phía đằng xa huýt sáo, dường như là người đưa thư. Người tới nhảy xuống ngựa, khom lưng nói, Du thiếu gia đã quấy rầy rồi, mạc tướng Đường Huy, kinh thành có thư gấp 800 dặm. Tiểu nhân liền đem thư chuyển tới đây, được lệnh nhất định phải đích thân giao thư vào tay ngài. Du Diệu thấy người kia mặc giáp võ tướng, ban đầu kinh sợ, nhưng sau lại nhớ chuyện Nhiếp Đan tới đưa thư lần trước, lập tức biết người gửi thư là ai, nhất định chính là Triệu Siêu. Hắn bèn mừng trở, đáp, để ta xem. Đường Huy móc từ ngực áo ra một phong thư, cung kính đưa cho Du Diệu bằng hai tay. Trên bì thư có đề tên của Triệu Siêu. Tâm trạng Du Diệu tức khắc tốt lên. Hắn nói, chúng ta về vườn thẩm nói chuyện. Lý Trị Phong, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, đừng có đào nữa. Đơn Huy liếc mắt nhìn con kênh kia một thoáng, không nói gì thêm. theo sát phía sau Du Diễu. Du Diễu dẫn mấy người trở lại vườn thẩm. Lý Tràng thấy người tới rất có uy, là một vị quan lại cung kính với Du Diễu như vậy, tức thì thay đổi hẳn thái độ, vừa trở về đã lo giúp vợ mình thu dọn phòng ốc. Du Diễu an vị trong sảnh chính, dặn dò Lý Trị Phong, người đi lấy lá trà đặt trong ngăn kéo trên cùng trong thư phòng mang tới đây. Đường Huy vội nói, không dám làm phiền Du thiếu gia. Du Diễu cười rằng, chớ khách khí, ngài là quân nhân, ta đầy thân, không quan không chức, đáng ra nên gọi ngài một tiếng đại nhân mới phải. Ấn tượng của Du Diễu đối với binh lính rất tốt, lần đó ở thành Diên Biên, hắn được quan binh cứu, sau khi vào quan ải cũng được người trong quân đội giúp đỡ, có ơn phải báo đáp, đây là lý do đầu tiên. Thêm vào đó Triệu Siêu tự hồ rất quen thuộc với quân đội, mấy lần phái người đều là người trong quân đội, yêu ai yêu cả đường đi, đây là lý do thứ hai. Lý Triệu Phong bưng bộ đồ trà với lá trà tới, Du Diễu nhận lấy, sau đó cười bảo, người đi tắm rửa đi, để ta chuyện trò một chút với ngài đây. Lý Triệu Phong gật đầu, lập tức rời đi. Du Diễu đích thân hãm trà mời Đường Huy, hắn bỏ trà xanh loại tốt nhất vào trong bát, đảo một cái nghe soàn soạt. Kế đó lại dùng nước nóng tráng qua bộ chén trà sen xanh điểm cá chép vàng. Bộ chén này chính là của hồi môn năm đó mẫu thân hắn đem về cho Du Đức Xuyên. Vừa tráng một lần nước xong, chén sen xanh tức thì trong veo như được làm từ lưu ly vậy, chép vàng trong chén cũng trở nên sống động vô ngần. Đường Huy cũng là người hiểu biết, khen rằng, người ta truyền rằng nhà Du thiếu gia là thế gia, quả nhiên không tầm thường, cùng cách uống trà này, dù là phủ tri châu cũng không sánh được. Du Diễu chỉ tủm tỉm cười. Đều nhờ có cha mẹ cả thôi, thứ này được mẹ ta mang theo khi xuất giá. Hiện tại cha ta không thương ta nữa, bèn gói ghém hết đồ đạc của mẹ ta lại, đuổi ta cút ra khỏi nhà. Đường Huy cũng cười, lắc đầu kể. Năm đó cha ta cũng nhìn ta không vừa mắt, liền vội vàng đuổi ta tới Giang Nam. Ồ, Du Diễu lại hỏi, đại nhân không phải người Giang Nam ư? Kỳ thực, nghe khẩu âm của Đường Huy, Du Diễu cũng không thấy quá sống. Đường Huy đáp, người Hà Bắc, ta với người cũng không chênh nhau mấy tuổi, nếu không ngại thì cứ gọi ta là Đường Huy. Du Diễu cười đáp, vậy để ta gọi huynh là đại ca đi. Hắn vừa hãm trà, vừa suy tính, gây dựng thêm quan hệ cũng không thiệt đi đâu. Đường Huy tới lần này không giống Nhiếp Đan lần trước, khi ấy Nhiếp Đan phong trần mệt mỏi. Còn dẫn theo sau một vị quan văn, là từ kinh sư một đường rong ruổi tới, mà Đường Huy lại mặc giáp da chỉnh tề, cưỡi ngựa cũng không có vẻ gì mệt nhọc, có thể thấy y đóng quân ở gần đây. Nói chưa chừng, lại chính là võ tướng phụ trách công tác phòng thủ của Phủ Dương Châu. Du Diễu còn đang nghĩ biện pháp làm thân với Đường Huy, thì đã thấy y vội vàng khiêm nhượng. Không dám nhận, không dám nhận, sao có thể nói như vậy được chứ? Du Diễu nghe mà dở khóc dở cười. Lá trà hông khô trong lò than bắt đầu tỏa ra thứ mùi dịu dịu. Chỉ một thoáng sau đã thấy căn phòng đầy ắp hương trà. Đường Huy cứ mãi tắm tắt khen. Đến khi qua ba lần nước sôi, Du Diễu bèn rắc trà vào trong ấm hệt như làm ảo thuật, rót nước gừng sôi vào trong. Tráng một lần trà, kế đó hắn mới rót nước đầy khoảng 7 phần 10 chén. Nước trà lục nhạt, lại gần hít hà, chỉ thấy hương thơm thấm vào cánh mũi, tự tay dâng cho Đường Huy. Những ngón nghề khác, có lẽ Du Diễu không tin, nhưng riêng chiêu hãm trà này, thì hắn đã được chân truyền của Sơn Trang Bích Vũ từ hồi còn bé tí. Đám con ông cháu cha ở kinh thành kia cũng chẳng mấy khi được nếm chén trà Du Diễu đích thân pha. Tuy không ít công tử thiếu gia đều chỉ là phường học đòi văn vẽ, song Lý Duyên lại cực kỳ am hiểu trà đạo. Bằng không, y cũng chẳng yêu thương Du Diễu nhiều như vậy. Có thể nói, khắp kinh thành rộng lớn, người có thể dùng trà Giang Nam pha ra được hương vị như chén trong tay của Du Diễu đây. Hoàng cung một vị, lâu thính vũ một vị, bên ngoài cũng chỉ còn một Du Diễu mà thôi. Du Diễu có ý muốn kết giao với Đường Huy mới đích thân pha trà mời y. Giờ này, trà đã pha xong, hắn liền mở phong thư ra, chăm chú đọc. Đường Huy sau khi tấm tắc khen trà ngon đến mấy lần xong, bèn lẳng lặng ngồi thưởng thức, trông có vẻ hơi lơ đãng. Du Diễu đã đọc xong thư, trong đó cũng không viết gì đặc biệt, chỉ toàn là những lời căn dặn của Triệu Siêu. Bức thư lần trước, Du Diễu viết cho Triệu Siêu chỉ toàn những lời oán giận tình trạng hiện tại của bản thân, lại nhắc tới mấy chuyện như sắp sửa tới tiếp quản Sơn Trang Giang Ba. Hắn có ý dẫn Lý Trị Phong tự lên đường, rồi thì cha già không cần hắn nữa. Triệu Siêu lại hồi âm rằng, hiền đệ có ý nghĩ ấy là chuyện rất đáng mừng. Dù sao Nam Nhi đại trượng phu sống giữa đất trời, nhất định phải kiến công lập nghiệp, gây dựng được sự nghiệp của riêng mình, oanh liệt một trận mới không uổng kiếp này. Trong thư Triệu Siêu cũng đề cập đến bản thân y, cũng thường bị phụ thân xem nhẹ, trên đầu lại có một vị đại ca được sủng ái thương yêu, thế nên ru rú trong nhà, còn chẳng bằng ra ngoài tự tìm vui thú. Du Diệu biết Triệu Siêu quen biết với nhiều người trong quân đội, giờ phút này cũng dần dần đoán được, chưa biết chừng y là thế tử của một vị đại tướng quân nào đó trong đương triều. Vương triều này vốn dĩ trọng văn khinh võ, người đời có câu trai tốt không làm lính, sắc tốt chẳng rèn đinh, quan văn nào cũng đều xem thường võ tướng. Mà những kẻ nhập ngũ làm lính đều phải xăm số hiệu quân đội lên một bên mặt. Quân lương đã ít ỏi, địa vị lại thấp kém, một chức binh mã đại nguyên soái cũng chỉ ngang hàng với quan văn tứ phẩm. Ngoài quyền thay đổi đồn trú 2 năm một lần ra, hầu như không còn thực quyền nào nữa. Có thể nói trong triều đại thiên khải này, quân nhân còn chẳng bằng đám tú tài đọc sách. Họ đi lính để bảo vệ gia đình gìn giữ non sông, rồi lại bởi đế quân dựng nước e sợ binh biến mà bị chèn ép chất chồng, cực kỳ bất công. Trong thư Triệu Siêu còn dặn dò thêm, nếu Du Diễu không sống nổi ở vùng Giang Nam nữa, thì hãy viết thư gửi vào kinh. Sau khi vào kinh rồi, y sẽ nghĩ cách an bài cho Du Diễu một chức quan nào đó. Triệu Siêu lại nói Giang Nam Dương Châu là đất ăn chơi đàn điếm. Du Diễu sống trong sơn trang, nhất định phải cần cù đọc sách, chăm chỉ làm việc, không thể lười biếng, càng không nên luyến lưu chốn ăn chơi mà mài mòn tráng trí. Y còn dặn, nếu gặp khó khăn gì, Du Diễu có thể xin trợ giúp của ti binh phòng ngoại ô Dương Châu. Chỉ một câu, muốn tiền, muốn người, gì cũng được, cứ viết thư về là xong, ca ca thương người. Du Diễu ngơ ngẩn, đọc mấy dòng cuối thư một chốc. Triệu Sư chắc hẳn cũng biết Du Diễu hắn lúc còn ở kinh thành là kẻ thế nào, tuy có ý quở trách, nhưng trong lời thư lại ngập tràn chỉ bảo và yêu thương trân trọng. Du Diễu đọc mà thấy mũi cay xè, hắn nhắm nghiền mắt lại, để thư sang một bên, não nề, buông một tiếng thở dài. Cho đến giờ thư hội âm của Lý Diên vẫn chưa tới, có lẽ là gửi theo đường dịch trạm. Du Diễu đọc thư của Triệu Siêu xong, liền nói: tên tiểu tử Triệu Siêu này hồi âm cũng nhanh thật, thư của ta mới gửi đi hơn 10 ngày trước mà giờ đã thấy thư về rồi. Đường Huy cười đáp: có đôi khi thư từ qua lại đều trông vào việc một người có thật lòng quan tâm đến người kia không. Song ở kinh thành, ai cũng lo lắng cho thiếu gia cả. Nghe nói công tử phủ thừa tướng cũng đang nhắc mãi chuyện này, nên thật ra cũng không can hệ gì đến thời gian dài ngắn đâu. Du Diễu vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Đường Huy đặt chén trà sang một bên, lại nói: Mạc tướng mới hồi kinh báo cáo công tác, vừa từ chỗ nhiếp tướng quân và tam điện hạ trở về. Du Diễu tiếp lời: ừ, nhiếp đan và tam điện hạ. Cái gì? Huynh nói cái gì? Du Diễu thiếu chút nữa hất đổ chén trà, đồ đạc trên bàn lách cách ngã nghiêng. Đường Huy lao tới, nhanh như cắt, đỡ được chén trà vừa rớt xuống bàn. Hai người nhìn nhau, thật lâu không nói. Du Diễu nói: tên tiểu tử Triệu Siêu ấy là... Vẻ mặt thản thốt ấy của Đường Huy cực kỳ đặc sắc. Du Diễu thì như bị sấm sét bổ đỉnh đầu, quay người, lấy một cái chén gớm ôm vào trong tay. Huynh nói lại lần nữa xem nào. Đường Huy hỏi: Nói cái gì cơ? Du Diễu: Huynh nói Triệu Siêu là ai cơ? Nói lại lần nữa xem nào. Đường Huy như hiểu được điều gì, bèn nói: Triệu Tam Điện Hạ tên chỉ một chữ Siêu. Du Diễu há hốc miệng, chén gớm rơi xuống đất, xoảng một tiếng, vỡ tan tành. Đường Huy: Du Diễu. Lý Trị Phong tắm rửa xong quay lại, nghi hoặc hỏi: có chuyện gì vậy? Du Diệu vô thức khoát tay. Mang bút mực của ta lại đây. Lý Trị Phong đi lấy bút mực giấy nghiêng, Du Diệu có chút thất thần. Đường Huy nhìn mà tủm tỉm cười hỏi. Dù thiếu gia không biết chuyện của Tam Điện Hạ sao? Du Diệu đáp, ta chỉ quen biết y. Y không nói với ta, y là Tam Hoàng Tử. Du Diệu sực nhớ lại những chuyện Triệu Siêu từng đề cập trong thư, cả những lời y từng nói với hắn trong khoảng thời gian cùng bị nhốt trong một căn phòng ngày trước. Đúng rồi, nói vậy Triệu Siêu trong hoàng cung chắc hẳn cũng phải chịu đủ đường lạnh nhạt. Ca ca y chính là thái tử, y là con thứ, cha y chính là hoàng đế. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Du Diệu không khỏi thấy thổn thức trong lòng, hắn nhận lấy giấy bút, nói, ta sẽ hồi âm cho y ngay. Đường Huy mỉm cười gật đầu, Du Diệu hỏi, huynh từng gặp Triệu Siêu chưa? Y gần đây như thế nào? Đường Huy hướng về phương Bắc, chắp tay, nói, Tam Điện Hạ vẫn như xưa. Du Diệu cười giễu, ta chưa sửa được xưng hô. Đường Huy nói, không sao, Tam Điện Hạ đương nhiên rất nhớ Du thiếu gia. Nếu thiếu gia có điều gì cần sai bảo, cứ gọi huynh đệ ti binh phòng chúng tôi tới làm là được. Du Diệu nghe những lời này mà không khỏi chấn động trong lòng, kế đó lại như hiểu ra điều gì mà hỏi. Thứ lỗi cho ta mạo muội, hiện tại đại nhân đang giữ chức vị gì? Đường Huy nói, Tán Kỵ Thượng úy, ti binh phòng, ngoại ô Dương Châu, võ quan thất phẩm. Du Diệu gật đầu. Tán Kỵ Thượng úy tương đương với chức quan thống lĩnh toàn bộ quan binh khu vực Dương Châu, hơn nữa còn là người được điều trực tiếp từ cấm vệ quân tới. Tuy vậy, y cũng chỉ vào hàng thất phẩm, dù có gặp huyện lệnh lục phẩm cũng phải hành lễ hô một tiếng đại nhân, quả thực rất phiền hà. Du Diệu chấp bút viết thư, báo cho Triệu Sư hay chuyện của mình, xong viết được một nửa, hắn lại xé bỏ, viết một bức thư khác xấu chuyện buồn, chỉ báo việc vui. Từ tận sâu đáy lòng, tự hồ có thứ tình cảm nào đang chực chờ dâng trào, sắp sửa dàn trải mênh mông trên lớp giấy tuyên thành. Vậy còn nhiếp tướng quân? Du Diệu hỏi. Ngày ấy thăng quan rồi, hổ giám quân cấm quân. Đường Huy cười đáp, Du Diệu cười nói, cũng không dễ dàng gì. Đường Huy ngầm hiểu trong lòng, nhưng không nói ra ngoài miệng, chỉ cười rằng, đúng là không dễ dàng gì. Nhiếp đại nhân có nhắc Du thiếu gia đó, ngài bảo năm sau nếu có thời gian sẽ lại xuống Giang Nam một chuyến. Du Diệu gật đầu, cả hắn lẫn Đường Huy đều hiểu rõ nhiếp đan người này có thể lên chức quả là một chuyện rất khó khăn. Một võ tướng không biết lấy lòng nịnh bợ đám quan văn rất khó ngồi được vào vị trí phó thủ cấm quân, chắc vẫn là nhờ Triệu Siêu đề bạt. Du Diệu hân hoan viết luôn chuyện mời nhiếp đan tới Sơn Trang làm khách vào trong thư, vừa viết vừa hỏi. Đường đại ca là người Hà Bắc, vậy đã quen sống ở Giang Nam chưa? Huỳnh tới đây được bao lâu rồi? Đường Huy đáp, ta phục vụ trong cấm quân 5 năm. Về sau có nhiếp đại nhân đệ bạc mới được điều ra ngoài. Ta tới Dương Châu năm 20 tuổi, tính đến nay đã được 6 năm rồi. Du Diệu nói, làng bạc bên ngoài không sánh được với trong nhà, cực khổ là chuyện đương nhiên. Đường đại ca dự định bao giờ được điều về kinh thành? Đường Huy lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Các đại nhân trong kinh, ta không nhờ cậy được người nào. Nếu may mắn thì có lẽ vào đợt thay quân mùa đông sang năm, may ra mới được trở về. Hiện tại tấu xin đổi nơi đồn trú, còn đang kẹt ở bộ binh. Biết nói thế nào nhỉ? Vùng Giang Nam này, tốt thì có tốt. Du Diệu chợt nảy ra một ý, hắn hỏi. Sang năm, Đường đại ca có định lên kinh không? Đường Huy đáp. Chưa nói chắc được. Có chuyện gì thế? Du Diệu biết Đường Huy và Nhất Đan thuộc cùng một phái, đều đứng về phía Tam Hoàng Tử. Chỉ hiềm Thái Tổ lấy võ gây nhà dựng nước, đoạt vị không chính đáng. Bởi vậy, từ lúc lập triều đại mới đến nay, vì đề phòng võ tướng mưu phản, ngài đã cố ý thiết lập viện xu mật, ti giám sát, lại thêm bộ binh, lớp lớp kiềm hãm quân đội quan binh, khiến võ quan địa vị thấp kém, đa phần đều rơi vào cảnh ấm ức chán chường, không được thỏa chí. Những người ở lại kinh thành còn tạm ổn. Còn những võ tướng bị điều tra ra bên ngoài thì vừa không được món gì béo bở, vừa không có binh quyền. Sau khi võ tướng ấy đóng quân tại Dương Châu mấy năm, Triều đình sẽ điều phái y ra tái ngoại để tước bỏ binh quyền. Đến lúc đó mới thực sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Công tử phủ thượng tướng Lý Diên, công tử phủ thượng thư bộ binh Binh Hề với ta đều là chỗ quen biết cũ. Sang năm nếu Đường đại ca có lên kinh thành, thì phiền huynh giúp ta chuyển một phong thư với vài cuộn tranh chữ. Huynh chờ một chút. Đường huynh nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng. Dù dữ làm vậy, kỳ thực cũng không hoàn toàn vì Đường Huy. Lúc này Triệu Siêu đang vun đắp vây cánh của chính mình, dưới tay y có bao nhiêu thủ hạ hắn không hay biết. Nhưng nếu y đã xem trọng Đường Huy như vậy, thì việc Du Diễu tiến cử người tới kinh thành nhất định cũng hợp ý của Triệu Siêu. Du Diễu vào trong lấy ra ba bức họa, đều là tác phẩm của chủ nhân cũ Phường Thẩm. Mấy ngày gần đây, hắn đã phủi sạch bụi trên tranh, đem phơi nắng một lượt, còn đóng thêm dấu mộc riêng của mình lên đó. Những bức tranh này, người bình thường không hiểu, chớ nói đến những tay sành thư họa, ngay đến hàng Tri Châu cũng không nhìn ra giá trị của chúng. Nhưng Lý Diên tuyệt đối sẽ biết rằng bức họa này trên đời chỉ có một không hai, duy Vườn Thẩm có mà thôi. Bức này tặng Lý Diên, bức này gửi Bình Hề. Du Diễu cuộn hai bức tranh lại, ấp buộc dây đỏ bên ngoài, cười nói. Còn cuộn tranh chữ này, xin gửi cho người anh em hoàng tử của ta. Du Diễu mở cuộn tranh chữ thứ ba ra cho Đường Huy xem, trên đó là một khúc từ được viết trồng bay phượng múa. Ngoài trạm cạnh cầu tàn, tịch mịch hoa vô chủ, đã quạnh hiu buồn buổi chiều buông, lại thêm mưa cùng gió. Không có ý giành xuân, mà cỏ hoa ganh ghét, đưa lên trời rụng hóa buồn nhớ, vẫn thơm hương như cũ. Tự hay, Đường Huy tán thán, Du Diễu nói, đây là sáng tác của Lục Phóng Ông. Du Diễu hân hoan ngồi xuống, múa bút như bay viết một phong thư gửi Lý Diên, đại ý rằng người đưa tranh chính là huynh đệ tốt của Du Diễu ta, ngươi phải giúp ta quan tâm huynh ấy một chút. Đến khi sân trang của ta tu sửa xong rồi, thì một năm bốn mùa, người muốn đến ăn thì đến ăn, muốn tới ở liền tới ở. Khi đó gọi thêm cả đám Bình Nhị, Lâm Ngớ Ngẩn, Hoàng Tiểu Tướng Công, hô bè kéo bạn xuống Giang Nam. Ta sẽ dẫn các ngươi tới thành Dương Châu, nghe hát, ngắm hoa, chơi gái. Còn bức thư viết cho công tử nhà thượng thư bộ binh thì lại cợt nhã vui đùa, không một câu nghiêm chỉnh. Đại ý là, ta nhớ người lắm, nhớ người lắm. Nay biết người thích nên tặng người bức tranh. Trong nhà vẫn còn, nếu có thời gian rảnh thì xuôi xuống Giang Nam tới nhà ta. Ta bao ăn bao ở, tranh chữ tha hồ lấy. Võ quan mang tranh tới chính là huynh đệ tốt của ta. Tấu xin thay quân, giờ đang kẹt ở chỗ bộ binh, người mau nghĩ cách gì đó khiến cha người chăm trước cho qua, ta đây cảm kích vô cùng. Đường Huy đứng một bên nhìn, biểu cảm trên gương mặt y mới thật là vô cùng cảm kích. Đây cũng là lần đầu tiên y được chứng kiến bản lĩnh khéo léo đẩy đưa này của Du Diễu. Du Diễu viết thư xong, liền nhét vào phong bì, niêm phong lại rồi đưa cho Đường Huy. Đường Huy nói, Du Diễu, ca ca cũng không khách sáo với đệ nữa, chuyện ngày hôm nay đại ca nhất định ghi tạc trong lòng. Du Diễu cười rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi. Du Diễu biết một viên võ tướng tép triều thất phẩm như Đường Huy, nếu có vào kinh chắc chắn cũng bị khắp chốn khinh thường. Có ở lại Giang Nam cũng không có đất dụng võ, chẳng bằng đưa người tới chỗ Triệu Siêu, có thể xem như cánh tay giúp việc. Đường Huy đang muốn tặng quà tặng lễ, Giang xếp đẩy đưa, xong, người chỗ nhiếp đan đều thuộc phe tam hoàng tử cả, muốn cậy nhờ phe thái tử thì cũng chẳng có cửa. Thư Đường Huy thiếu chẳng qua là một cơ hội đưa thư như vậy, mà Du Diễu vừa đúng dịp chính là cây cầu nối giữa hai bên. Dù không để Đường Huy đưa thư hộ, thì hắn cũng cần xây dựng mạng lưới quan hệ chốn kinh thành, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền đi. Đến khi viết cho Triệu Siêu, thì Du Diễu lại thận trọng hơn một chút. Chăm chú viết thật dài. Từ sau khi mẹ hắn qua đời, chẳng còn được mấy người đối xử với hắn tốt như Triệu Siêu. Lý Trị Phong xem như một người, song sự săn sóc quan tâm của Triệu Siêu lại rõ vài phần khác biệt. Tình ý ấy, Du Diễu đều hiểu rõ trong lòng. Ai đối xử tốt với hắn, ai xem thường hắn, lòng Du Diễu tỏ rõ như gương. Những lời này hắn viết cả lên trang giấy, cũng trông mong có một ngày xa tài bạc triệu, vẻ vang tiếng kinh, đỡ đần Triệu Siêu phần nào gánh nặng. viết hoài viết mãi, viết đến độ hai mắt đỏ hoe, thổn thức không thôi. Đương Huy đứng một bên, thấy thế, liền khuyên bảo. Du đệ, chớ quá đau buồn. Huynh không hiểu đâu. Du Diễu khụt khịt mũi, Niêm Phong bức thư lại. Một miếng khi đói còn hơn một gói khi no, mấy ai chịu giúp người lúc hoạn nạn được như vậy chứ? Chính là như thế, Đương Huy cười bảo. Ca ca cũng cho rằng, không như ý chỉ là chuyện nhất thời, rồi sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Du Diễu gật đầu, vừa mỉm cười, vừa đưa mắt nhìn Lý Trị Phong. Lý Trị Phong vẫn giữ vẻ kiệm lời như mọi khi, lẳng lặng, đứng cạnh bàn. Đương Huy nhận thư xong, Du Diễu liền chủ động tiễn y ra khỏi cửa. Đương Huy chợt nhớ ra một chuyện, hỏi rằng, thủ hạ của đệ đang đảo gì vậy? Lúc mới tới, ta còn thấy đệ ngồi ở đó. Đệ là thiếu gia, sao lại đi làm mấy chuyện đạo đức thế này? Du Diễu cười đáp, ta muốn khơi một con cơn, giờ đã vào đông, lại sắp sang năm mới, không mời được ai làm công ngắn hạn, đành tự mình đào, xem như rèn luyện thân thể vậy. Ôi cháu, lao dịch cần gì phải mời, chỗ ca ca nhiều người lắm, để ta gom giúp đệ trăm người, chỉ cần dăm bữa nửa tháng là xong, chứ đào như đệ thì biết tới bao giờ. Du Diễu sớm biết y sẽ nói như vậy, vội vàng rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, vậy ta xin đa tạ đại ca. Là huynh đệ của ti binh phòng đúng không ạ? À? Tiền công một ngày phải trả như thế nào? Đường Huy đáp, sao lại nhắc đến chuyện tiền bạc làm gì? Chúng ta còn đang lo không có chỗ huấn luyện ngoài trời mùa đông đây, không cần tiền. Để giúp ca ca lo chuyện kia, ca ca còn chưa cảm tạ đệ. Làm vậy sao được? Du Diễu vội nhún nhường, Đường Huy lại nói, thật sự không cần đệ trả công đâu, người làm lính ai cũng có quân lương. Giả như không đến chỗ đệ đào đất khơi kênh, thì họ phải lật nhà phá bếp, tìm cho ra việc để làm. Theo ta thấy, trên núi kia còn nhiều đất hoang lắm. Ta sẽ phái một bách phu trưởng dẫn các huynh đệ tới khai hoang giúp đệ luôn cho. Du Diễu tức thì, mừng như mở cờ trong bụng. Hắn nhào tới, ôm chậm lấy eo Đường Huy, mà hô lớn. Huynh chính là ca ca ruột của đệ rồi. Huynh vừa mắc cuộn tranh chữ nào cứ lấy, muốn uống trà gì cứ mặc sức mà uống. Đường Huy quả thực dở khóc dở cười. Đệ đừng nói thế, mấy tiếng ca ca đệ đệ này vui miệng gọi thì không sao, nhưng tới kinh thành rồi thì tuyệt đối chớ có lỡ lời, bị ngồi trong điện Diên Đức kia mới là ca ca của đệ. Du Diễu ôm lấy Đường Huy, hét dụi lại vỗ, chỉ hận không thể chui tọt vào lòng y mà làm nũng. Chỉ thiếu mỗi hôn y mấy cái nữa thôi. Gương mặt anh tuấn của Đường Huy đỏ bừng bừng. Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ phái huynh đệ tới. Ngoài châu phủ còn một hộ thành hào cần tu sửa, ca ca phải tới đó giám sát, không tới thăm đệ được. Ca ca sẽ chọn mấy tên dễ sai, phái tới cho đệ. Du Diễu vội nói ngay, không phiền huynh phải thêm đi một chuyến, đợi các huynh đệ tới đây rồi, đệ sẽ mời bọn họ uống rượu, tiền cơm đệ xin bao trọn. Đường Huy gật đầu, xoay người lên ngựa. Nói lời từ biệt xong, liền rụt ngựa rời đi. Người làm lính tính tình chân thật, Du Diễu thầm nhủ sao thiệp với họ hoàn toàn không giống qua lại với đám quan văn. Chỉ cần đối xử với loại tướng võ như Đường Huy hơi tốt một chút thôi, là y đã sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì mình rồi. Quá tốt rồi! Du Diễu quay vào sân trang, đẩy Lý Trị Phong xuống sập, rút người vào trong vòng tay y, mà lăn qua lăn lại, sờ tới sờ lui. Hết chương 13. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.